30 việc nâng cao cuộc sống mà bạn có thể làm trong 30 phút hoặc ít hơn. Nhiều người chúng ta cố gắng đo lường hạnh phúc dựa vào khoảng thời gian thuận lợi nào đó trong đời ta. Thời gian thuận lợi càng kéo dài, ta nghĩ ta sẽ càng hạnh phúc. Nhưng sự thật là đời chỉ là một chuỗi các khoảnh khắc nhỏ độc lập luôn thay đổi. Như vậy, vài phút ta dành cho chỗ này chỗ kia có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cái ta nhận được từ cuộc đời về lâu dài. Sau đây là 30 việc bạn có thể làm trong 30 phút hoặc ít hơn sẽ có tác dụng tích cực đến bạn và những người gần gũi nhất với bạn. Và dân, một số gợi ý này có thể dẫn tới các hoạt động và dự án nhiều khả năng sẽ cần nhiều hơn 30 phút mới hoàn thành được, nhưng vẫn chỉ cần ít hơn 30 phút để bắt đầu. Vì vậy hãy tiếp tục và làm phần khó nhất, dùng 30 phút tiếp theo để bắt đầu, rồi chọn chỗ dừng lại để dành cho ngày mai. 1. Học một điều mới bằng cách chọn một khóa miễn phí trong 100 khóa tự học trực tuyến. 2. Xem một trong 1.000 phim giáo dục tại TED.com, Academic Earth, Why Can't Academy. 3. Tìm một cuốn sách hay để đọc trong danh sách sách bán chạy của Amazon, Vinabook, sách hay.com. 4. Tìm đọc một cuốn sách kinh điển. 5. Dành 30 phút nghỉ ngơi để làm một việc có ý nghĩa với bạn. Tham gia vào một dự án cá nhân có ý nghĩa hoặc bắt tay vào làm điều bạn đã muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa quyết tâm làm. 6. Nghiên cứu một dự án tự làm lấy tại DIY Network, Instructable hoặc doityourself.com. 7. Thêm vào xóa bớt hoặc phân loại danh sách những việc cần làm sử dụng Google Task. Dùng vài phút sắp xếp thời gian và việc cần làm, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để bắt đầu một ngày mới. 8. Lập bản đồ tư duy bằng đồ họa một vài ý tưởng gần đây của bạn. 9. Gửi email cho một người bạn thân hoặc người thân trong gia đình mà đã lâu bạn không nói chuyện và bắt liên lạc lại với họ. 10. Dành thời gian hoặc trò chuyện với người làm bạn cười. Ai là người nuôi dưỡng và hỗ trợ cho hạnh phúc của bạn? Dành vài phút thăm họ nếu họ ở gần hoặc gọi điện cho họ. 11. Chia sẻ những bức ảnh, phim, chân chân với bạn bè và gia đình và sao lưu các file quan trọng. Một ngày nào đó bạn sẽ vui mừng vì đã làm việc đó. 12. Trong thế giới kỹ thuật số phát triển chưa từng có của chúng ta, ai cũng thích được nhận thư thật. Vì vậy hãy dành vài phút gửi một tấm thiệp chúc mừng bằng giấy cho một người bạn hay người thân. 13. Thách thức trí tuệ và quan điểm của bạn bằng cách trả lời các câu hỏi kích thích tư duy. Hãy truy cập Five Questions hàng ngày để tìm thêm câu hỏi. 14. Bắt đầu học một ngoại ngữ mới trực tuyến miễn phí tại BBC Languages hoặc một trong các chương trình dạy ngoại ngữ trực tuyến miễn phí khác. 15. Xem một trong những bài thuyết trình truyền cảm hứng sâu sắc tại Ignite Show. 6. Hãy khen ngợi, hãy chân thành tán dương mỗi khi có cơ hội. Khen ngợi và cổ vũ những ai xứng đáng. Bạn sẽ bắn trúng hai con chim bằng một mũi tên. Vì khi người được bạn khen mỉm cười, bạn cũng sẽ mỉm cười. 17. Ghi nhớ một chuyện cười hay, câu trích dẫn truyền cảm hứng, chân chân. 18. Nghe một chương trình giáo dục trên mạng. 19. Truyền cảm hứng và kích thích óc sáng tạo của bạn bằng cách xem slideshow cuộn ảnh tốc độ nhanh nhất trên Flickr. 20. Tham gia chương trình thi đố vui có tính giáo dục tại Quizlet hoặc chơi trò chơi trực tuyến có tính giáo dục tại Games of the Brain hoặc Math Run. 21. Hãy thêm tiếng mưa nhẹ nhàng vào môi trường quanh bạn từ Rainymood.com rồi ngồi thiền và thư thái vài phút. 22. Hãy theo dõi những thứ mà bạn biết ơn vì mình đã có. Bạn không thể không thấy thoải mái khi tính đếm mạnh hạnh phúc của mình theo đúng nghĩa đen. Hãy lập nhật ký biết ơn và viết lời cảm ơn mỗi ngày. 23. Bán những thứ bạn không còn cần nữa trên eBay để kiếm thêm chút tiền. 24. Hãy ủng hộ một hoạt động miễn phí tốt đẹp hoặc tặng chút tiền cho một sự nghiệm tốt đẹp qua các tổ chức thiện nguyện. 25. Chơi với một đứa trẻ. Hãy ngưỡng mộ sự nhiệt tình của chúng, quan sát cách chúng giao tiếp, cách chúng mơ ước, cách chúng đặt câu hỏi, vân vân. Vài phút được người lớn yêu thương có thể khiến trẻ vui cả ngày. Và làm như thế cũng sẽ giúp bạn giữ mối liên hệ với đứa trẻ bên trong bạn. 26. Nghe nhạc hay hoặc tìm một nhạc sĩ mới để nghe loại nhạc mà bạn thích. 27. Vận động cơ thể cho máu huyết lưu thông. nhảy rung lắc dạng người và xoay tròn. Hãy thích thú vận động theo điệu nhạc yêu thích hoặc chỉ là âm thanh trong đầu bạn. Hãy chạy, đi bộ và đạp xe tùy thích. 28. Xem đi xem lại bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Steve Jobs năm 2005 và 10 phút tóm tắt bài giảng cuối cùng của Randy Bosch. 29. Dành vài phút ngắm mặt trời lặn với người mà bạn quan tâm. Không cần gì thêm nữa, cứ ngồi yên lặng tiếp nhận vẻ đẹp tự nhiên của bầu trời và hiểu rõ giá trị việc được chia sẻ nó với một người đặc biệt. 30. Dừng lại giúp đỡ ai đó. Trong cuộc sống gieo gì gặt nấy, khi thấy có người phải dừng lại vì xẹp bánh xe hoặc cần vài phút giúp đỡ, hãy dừng lại hỏi xem bạn có thể giúp gì. 10 cách nạp lại động lực. Người ta thường nói động lực không kéo dài. À, tắm cũng vậy, đó là lý do ta làm mỗi ngày. Zizilak. Đạt mục tiêu không phải là vấn đề khả năng mà là vấn đề thúc đẩy bản thân tập trung vào điều đúng. Bạn biết mình nên làm gì đó, nhưng đôi khi bạn lại không thấy muốn làm gì cả. Sự trì trệ này có thể kéo dài nếu bạn không tránh nó và bắt tay vào hành động. 1. Hãy bắt đầu. Đây là bí quyết quan trọng nhất trong phần này, vì đến cuối cùng tất cả các bí quyết khác trên đời sẽ không tạo ra được sự khác biệt như mệnh lệnh đơn giản này: ngồi xuống và bắt đầu. Bạn có thấy sự lười biếng cưỡng lại không? Không có cách nào vượt qua nó tốt hơn là cứ bắt đầu. Đọc thêm về động lực không ích gì, xem lại danh sách việc cần làm không ích gì. Chỉ có làm thật mới giúp lấy đà, và cách duy nhất để làm gì đó là cứ bắt đầu. Vì vậy, hãy chấm dứt nghĩ xem nhiệm vụ sẽ khó khăn đến mức nào hay cần mất bao nhiêu thời gian. Cứ bắt đầu đi thôi, không bắt đầu là thất bại. Hãy bắt đầu nói với mình. Ngay khi bắt đầu làm, mình sẽ thấy có động lực hơn. Vì một khi đã bắt đầu, bạn sẽ nhận ra rằng nó không hoàn toàn khó như bạn nghĩ. 2. Tìm và sử dụng giọng nói lạc quan của bạn. Tư duy lạc quan có thể có sức mạnh diệu kỳ. Bạn được lựa chọn thay thế lời tự nhủ bi quan bằng giọng nói thân thiện, khuyến khích hơn. Hãy nói với mình hết lần này đến lần khác rằng bạn có thể làm được. Hãy thử nói, mình muốn đến phòng tập thể dục. Mình sẽ làm được bài thuyết trình này. Mình sẽ có một ngày tuyệt vời, vân vân, xem kết quả thế nào. Hãy khăng khăng với kiểu lạc quan này, và cuối cùng bạn sẽ thấy khá hơn về bất kỳ việc gì mà bạn muốn hoàn thành. Và thậm chí bạn còn bắt đầu tự lừa được tiềm thức tin rằng đó là thật. 3. Dành thời gian với những người truyền cảm hứng cho bạn. Còn cách nào nạp lại động lực cho mình tốt hơn cách ở gần người truyền cảm hứng cho bạn? Họ thông minh, năng động và thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn. Hãy nghiên cứu phẩm chất của họ, nghiên cứu thói quen của họ. Ở bên họ, trò chuyện với họ, học hỏi họ. Họ là kết quả sống ở mức bạn ngưỡng mộ và mong muốn. Hãy so sánh tiểu sử thành công và thất bại. Hãy để ánh sáng trong họ dẫn dắt bạn. 4. Bắt đầu ganh đua thân thiện. Bạn có thể nâng cao động lực thực sự bằng vài cuộc ganh đua thân thiện. Chúng ta ai cũng có tính tranh đua trong bản chất. Hãy lợi dụng điều đó bằng cách dùng nó tiếp thêm nhiên liệu cho động lực của bạn. Hãy tìm một đồng nghiệp hay bạn bè có cùng mục tiêu và biến thành cuộc ganh đua hay trò chơi. Bí quyết là tìm cách làm cho nó thú vị. Vì vậy sẽ làm cho nhiệm vụ hay dự án có vẻ ít giống công việc mà giống trò chơi hơn, và nó cũng sẽ khuyến khích bạn tránh thất bại. Trong khi tham gia, hãy giúp đỡ lẫn nhau hướng tới mục tiêu. Tự tạo động lực cho mình có thể khó, một đồng phạm sẽ luôn có ích. 5. Suy nghĩ về quãng đường bạn đã đi. Bạn có tiến bộ rất nhiều, bạn chỉ không nhận ra thôi. Hãy tự khen mình về tất cả những gì đã đạt được. Hãy nghĩ về nó, viết ra những thành công trước đây. Hãy lập một cuốn sổ theo dõi. Dám chắc là bạn sẽ ngạc nhiên dễ chịu khi xem lại kết quả của mình. Xem mình đã tiến bộ được bao nhiêu và đi được bao xa là động lực rất lớn. Bạn đã có cảm giác ở trên đỉnh của cuộc chơi rồi và bạn có thể làm lại điều đó. Và đừng quên kiên nhẫn. Vấn đề nhiều người chúng ta gặp phải là mong có kết quả nhanh. Hãy nghĩ tới dài hạn. Nếu muốn chạy marathon, bạn không thể làm trong một sớm một chiều. Nếu chưa thấy kết quả mình muốn, đừng đầu hàng, hãy dành thêm thời gian. Hãy nghĩ về mục tiêu như một hành trình dài và sự đình trệ chỉ là cú va chạm nhỏ trên đường. Trong khi đó, hãy hạnh phúc với tiến bộ của mình. 6. Coi thất bại như một kinh nghiệm học hỏi tích cực. Hãy tự hỏi mình đã học được gì từ việc này. Như Michael Jordan từng nói, trong suốt sự nghiệp tôi đã ném trượt hơn 9.000 lần, tôi đã thua gần 300 trận. Có 26 lần tôi đã tin rằng sẽ thắng nhờ cú ném quyết định mà đã ném trượt. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời, và đó là lý do tôi thành công. Đừng cho những lần thử thất bại và sai lầm là dấu hiệu cho thấy tiềm năng tương lai của bạn, mà phải coi là một phần của quá trình trưởng thành. Một việc không nhất thiết phải kết thúc tốt đẹp mới trở thành một trong những kinh nghiệm giá trị nhất trên đời. Khi gặp khó khăn, hãy hít một hơi dài và biết rằng đa số những điều tuyệt vời đến khi bạn ít mong đợi nhất. Thất bại là hoàn cảnh nhất thời, từ bỏ là cái biến nó thành vĩnh viễn, và đa số những người từ bỏ không nhận ra họ đã đến gần thành công đến mức nào. Hãy làm đến cùng. 7. Duyệt lại, trau chuốt và phân tích các mục tiêu. Hãy đặt ra và theo đuổi các mục tiêu SMART. Các mục tiêu này phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và đúng lúc. Và cũng đừng sợ đặt ra các mục tiêu SMART lớn. Hãy đặt ra các mục tiêu truyền cảm hứng cho bạn, cho dù ngay lúc này có vẻ hơi ngoài tầm giới. Nếu đặt mục tiêu hơi quá dễ đạt, nhiều khả năng bạn sẽ đạt được ít hơn nhiều so với khả năng của mình. Như Les Brown đã nói, hãy nhắm tới mặt trăng, và nếu không đến được, bạn vẫn có thể đứng giữa các vì sao. Hãy chia các mục tiêu SMART lớn thành các nhiệm vụ thực tế có ảnh hưởng lớn để bạn có thể theo dõi. Ý nghĩ thực hiện một nhiệm vụ khổng lồ có thể làm choáng ngợp. Hãy thử mỗi lần một miếng nhỏ, chia các nhiệm vụ lớn thành mục tiêu nhỏ. Hành động hàng ngày sẽ thu được lợi ích lớn hơn là cắn miếng to hơn khả năng. Khi bắt đầu nhìn thấy tiến bộ, bạn sẽ thấy nhanh nhẹn hơn và sẵn sàng giải quyết bước tiếp theo. Ví dụ, nếu muốn thay đổi sự nghiệp, mục tiêu đó có thể chia thành vài mục tiêu nhỏ hơn như trở lại trường, trau dồi kỹ năng lập mạng lưới quan hệ, cập nhật lý lịch hoặc đi học thêm một kỹ năng mới. Mỗi mục tiêu nhỏ này sau đó lại được hỗ trợ bởi các mục tiêu hạt nhân nhỏ hơn và các nhiệm vụ liên quan hàng ngày. Và chính các nhiệm vụ nhỏ hàng ngày này dần dần dẫn dắt và tạo động lực cho kết quả lớn hơn. Ngoài ra, hãy đảm bảo các mục tiêu thật sự là của bạn và phù hợp với các giá trị của bạn. Nếu phấn đấu vì mục tiêu của người khác, bạn sẽ không bao giờ có đủ động lực để theo đuổi. 8. Cho cả thế giới biết bạn đang hướng tới điều gì. Khi đang cố gắng làm điều chưa từng làm trước đây, có thể cần rất nhiều tập trung và nỗ lực, và cuộc sống có thể nhanh chóng trở nên khá cô đơn. Để duy trì động lực, quan trọng là cho mọi người biết bạn đang hướng tới điều gì. Đừng ngại, hãy thông báo cho cả thế giới biết bạn đang định đạt được mục tiêu nào đó vào một ngày cụ thể. Hãy tự bẫy mình, không ai trong chúng ta muốn mình tệ trong mắt bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Nếu đã cam kết với họ, thì nỗi xấu hổ khi phải nói bạn đã không cố gắng sẽ có ảnh hưởng tới nỗ lực thực hiện. Hãy giữ cho mình là người có trách nhiệm, đừng chỉ cam kết một lần, mà hãy cam kết báo cáo tiến bộ với tất cả mọi người ít nhất mỗi tuần một lần. 9. Hình dung kết quả thành công chi tiết. Trước khi làm bất kỳ điều gì, tâm trí ta bắt đầu quan sát bức tranh về kết quả cuối cùng. Hãy nhắm mắt lại, hình dung các sự kiện sẽ tuyệt vời như thế nào. Thế mình mỉm cười, cảm nhận bạn sẽ thấy thích thú thế nào khi thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo dự án, tham dự cuộc họp. Hãy hình dung bức tranh trong đầu càng rõ ràng càng tốt. Mỗi sáng hãy làm điều này ít nhất 5 phút. Đây là phương pháp hiệu quả đáng kinh ngạc, sẽ nâng cao động lực và lòng nhiệt tình của bạn, đưa bạn vào tâm trạng thích hợp trước khi bắt đầu mỗi ngày làm việc. Một phương pháp tưởng tượng động lực tuyệt vời khác là dán những thứ nhắc nhở cụ thể gấp xung quanh. Hãy dán một bức tranh về mục tiêu của bạn ở chỗ sẽ nhìn thấy hàng ngày, đặt nó thành màn hình nền trên máy tính hoặc dán trên tường, cửa tủ lạnh hoặc gương phòng tắm. Mục đích là giữ cho tâm trí bạn tập trung vào kết quả cuối cùng và duy trì sự sôi nổi trong bạn. 10. Hàng ngày, dành chút thời gian cho niềm đam mê. Có một số việc bạn bắt buộc phải làm. Dù không đam mê, dọn nhà, thanh toán các hóa đơn, hoàn thành nhiệm vụ sếp giao, vân vân. Nhưng tình trạng chán nản khi làm những việc này sẽ giảm đi rất nhiều nếu mỗi ngày bạn dành thời gian tương đối để làm gì đó bạn thích, cái bạn thật sự say mê. Vì bạn biết trong tiềm thức rằng bất kể làm gì, niềm đam mê của bạn vẫn là một phần trong nghề của bạn. Vì vậy, hãy dành chút thời gian tập trung vào làm cái bạn thật sự muốn làm. Hãy nghỉ giải lao một tiếng và làm điều có ý nghĩa với bạn. Hãy tham gia vào một dự án cá nhân có ý nghĩa, hoặc khởi sự làm điều bạn đã muốn từ lâu nhưng vẫn chưa quyết tâm làm. Làm thế, cả động lực lẫn hạnh phúc của bạn sẽ dốc lên. Bạn có kế hoạch sẵn sàng cho ngày 6 chưa? Quá nhiều người trong chúng ta trải qua các giai đoạn thăng trầm, không phải lúc nào cũng có được mọi thứ là chuyện bình thường, dù ta phải chịu đựng những cơn chán nản hay chỉ đơn giản là có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống. Có những ngày ta không thể làm được chuyện gì, lúc đó có khi còn không thể nhìn thấu cảm giác đang bị chôn vùi. Quan trọng là bạn phải xoay sở được với thời gian, các ưu tiên, gia đình và trở lại bình thường. Phải biết sẽ luôn có những ngày xấu để chuẩn bị. Có một mánh là chuẩn bị trước kế hoạch cho ngày xấu, vì khi gặp khó khăn hay chán nản sẽ rất khó tự mình vượt qua. Tâm trí bạn quay cuồng hoặc cực đoan tới mức tê liệt và đầu hàng. Có làm gì thì bạn cũng không thể khá hơn chút nào. Khi nào gặp khó khăn hãy đọc, ghi chú cho bản thân này và cố gắng hành động. Vì đây là hành động và các bước nhỏ hữu ích, nhiều khả năng bạn sẽ làm được vào lúc đó. Nên đưa gì vào kế hoạch? Kiểu việc bạn nên đưa vào là những việc sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn với thiệt hại và hậu quả tối thiểu. Đưa vào các ý tưởng giúp vượt qua trở ngại và tập trung vượt qua khoảnh khắc đó thì hữu ích hơn là cố gắng giải quyết hoặc trở lại như cũ. Một số ý tưởng nếu bạn sợ hãi và không thể làm gì nhiều, gọi điện cho một người bạn hoặc đường dây hỗ trợ. Đừng ngại giải thích qua chuyện xảy ra, hãy để sẵn tên và số điện thoại. Nói cho bạn đời, người yêu biết bạn đang gặp ngày xấu, chứ đừng để cho nó mưng mủ rồi sau này vỡ ra do họ không hiểu được tâm trạng của bạn. Nhớ phải ăn, trong tình trạng chán nản chuyện ăn uống có thể bị bỏ qua. Lên danh sách các câu nói lạc quan như gặp ngày tồi tệ cũng không sao, để vượt qua trở ngại. Tự vực dậy bằng nhạc, lập danh sách các bản nhạc ưa thích, bật đài lên hoặc nhảy múa cùng con trẻ trong bếp. Lên danh sách các món đơn giản, đặt hàng mang đến nhà, ăn ngũ cốc hoặc phô mai, bánh mì nướng. Đi bộ, thay đổi khung cảnh, lên danh sách những nơi bạn có thể tới cùng con, dắt chó đi bộ, đưa con cùng đi ăn tối ngoài trời với bạn bè bằng thức ăn nhanh. Không phải dọn rửa, bọn trẻ được thoải mái, bạn có bạn bè. Lên danh sách các ý tưởng tự chăm sóc hữu dụng với bạn. Gần đây bạn có sao lãng điều gì, sống chậm lại, đọc sách, viết lách, làm đồ thủ công, chơi đàn. Nhớ đổ đầy bình xăng để có thể yên tâm sử dụng xe. Chạy một chiếc xe cạn xăng sẽ dẫn tới việc phải dừng lại dọc đường và càng buồn bực hơn. Nghỉ ngơi, chợp mắt một chút nếu có thể hoặc cho cả nhà đi ngủ sớm. Một số ý tưởng khi cuộc sống quá bận rộn khiến bạn thấy mệt mỏi. Dùng vài ý tưởng trên để xả hơi, lấy lại sức và lấy lại tinh thần. Đôi khi bạn cần ngắt mạch cảm giác điên cuồng để tập trung trở lại và thay đổi nếp sinh hoạt trong gia đình có thể là các bạn cần. Cho con cái được ngồi thêm trước màn hình, bất kể các nghiên cứu nói gì, xem thêm một phim hoạt hình hay chơi wifi thêm một chút chẳng có gì là không tốt. Trẻ em mà phải chịu thêm la hét căng thẳng, vân vân từ ông bố bà mẹ đang cố gắng trở nên hoàn hảo thì còn tệ hơn rất nhiều. Tìm sẵn một người bạn hay dịch vụ như chăm sóc sau giờ đi học về để giúp bạn chăm con, phòng khi bị kẹt xe, họp muộn hay phải làm cho xong việc thì chỉ cần một cú điện thoại cho người bạn đó. Chuyện này vẫn thường xảy ra với đa số mọi người nên chắc chắn bạn sẽ có dịp trả ơn. Nếu bạn gặp cả một giai đoạn khó khăn, hãy nghĩ đến những cách làm giảm nhẹ gánh nặng gồm tạm thời dùng dịch vụ giặt ủi hoặc dọn dẹp ngay cả khi bạn nghĩ mình không đủ tiền. Hy sinh vài thứ như tạp chí, rượu, sách mới, một thời gian để có tiền thanh toán cho những thứ có ảnh hưởng tích cực, sẽ tạo nên tác dụng tuyệt vời. Hãy để sẵn số điện thoại liên lạc. Trữ đầy tủ lạnh các món nấu sẵn và ăn đơn giản trong giai đoạn này. Làm một mẻ xốp mì ống thật nhiều và ăn món đó một hai lần một tuần trong một thời gian cũng không chết ai cả. Tự nhắc mình tập trung vào công việc sắp hết hạn và để lại những việc khác lại. Ta thường bị cuốn vào những nhiệm vụ không nhất thiết phải hoàn thành ngay, trì hoãn có thể là phao cứu hộ trong trường hợp này, hãy tập trung vào những việc thiết yếu. 10 cách thay đổi cuộc đời ở bất kỳ tuổi nào. Mọi thứ có thể thay đổi nếu bạn muốn ở bất kỳ tuổi nào. Hãy thức dậy mỗi sáng với niềm phấn khích bắt đầu ngày mới, biết ơn về công việc mình đang làm để kiếm sống. Ta thật hạnh phúc là đã làm việc phải làm, đấu tranh vượt qua thời kỳ khó khăn và sợ hãi, và tổ chức lại cuộc sống bằng những thứ làm ta hạnh phúc. Làm việc chăm chỉ và bền bỉ, đó là một cái giá nhỏ phải trả để thay đổi cuộc đời. Sau đây là 10 điều bạn có thể làm để thay đổi cuộc đời ở bất kỳ tuổi nào. 1. Loại bỏ những thứ sai lầm. Khi có những thứ không còn mang lại giá trị cho đời bạn nữa, thì đã đến lúc bắt đầu loại bỏ. Bạn không thể khám phá các đại dương mới trừ khi có đủ dũng cảm thôi nhìn vào bờ biển cũ quen thuộc nữa. Hãy dũng cảm, hãy đi theo những giá trị của bạn. Hãy thay đổi và nên nhớ không có mạo hiểm nào là lãng phí thời gian. Những thứ không đạt kết quả dạy bạn các bài học chuẩn bị cho những thứ đạt kết quả. 2. Tin rằng bạn có thể. Trở ngại lớn nhất ngăn cản mọi người đạt được mơ ước là cảm giác họ không đủ giỏi. Đừng sợ khoảng cách giữa mơ ước và thực tế. Bạn đủ giỏi rồi, đừng để đời làm bạn nản lòng. Thành công thường gần hơn ta tưởng. Chỉ với đủ quyết tâm và nỗ lực, bất cứ điều gì cũng có thể vào đúng lúc của nó. Những người đến được nơi họ đang có mặt đều bắt đầu từ nơi họ đã từng ở, giống như bạn vậy. 3. Làm việc chăm chỉ để đạt được điều bạn muốn nhất. Mơ ước không biến thành hiện thực một cách thần diệu, cần có nhiều quyết tâm, mồ hôi và vất vả. Nên nhớ hoàn cảnh khó khăn không tồn tại lâu dài, những người dẻo dai mới tồn tại. Đa số các trở ngại đều tan biến khi ta quyết định táo bạo đều bước vượt qua. Nếu có quyết tâm đủ mạnh với mục tiêu và mơ ước của mình và thức dậy mỗi sáng với niềm đam mê thực hiện chúng, bất kỳ điều gì cũng có thể. 4. Hãy tự bảo vệ mình. Bạn không thể bắt mọi người tôn trọng bạn, nhưng bạn có thể từ chối bị thiếu tôn trọng. Nếu luôn phải thoái lui để giữ hòa khí, bạn sẽ mãi giận dữ và tự ghét mình và chiến đấu trong cuộc chiến nội tâm. Hãy nói điều cần nói, làm việc cần làm và đừng để bất kỳ ai bắt nạt dồn bạn tới chân tường. 5. Giả từ quá khứ. Đừng ngại những thứ sau lưng bạn, đừng để cái bóng dẫn dắt bạn. Bạn không phải là nô lệ của quá khứ. Hãy buông bỏ nó và sống tiếp. Hãy mơ ước và tự cho phép mình hình dung ra con người mà bạn chọn trở thành và bạn biết là có thể. 6. Chấm dứt các quan hệ đau khổ. Chỉ vì có quá khứ với một người không có nghĩa là bạn phải có tương lai với họ. Chỉ vì nhớ một người không có nghĩa là bạn cần có họ lại trong đời. Đôi khi nhớ họ chỉ là một phần có lợi cho sống tiếp. 7. Biết sống với những gì bạn có. Không phải người hạnh phúc là người biết ơn, mà người biết ơn là người hạnh phúc. Ngay cả lúc khó khăn, hãy nghĩ tới tất cả vẻ đẹp vẫn còn xung quanh bạn và mỉm cười. Đời quá ngắn ngủi không đủ chỗ cho một nạn nhân tâm lý. Hãy tự nói với mình sẽ không đau khổ, mình sẽ khá hơn. 8. Mỗi ngày dành chút thời gian yêu bản thân. Chỉ khi ta ngồi một mình lặng lẽ nhìn bằng cặp mắt trung thực vào mặt mạnh và yếu, thất bại và thắng lợi, nhân tính và sức mạnh tinh thần của ta và yêu thương bản thân bất chấp tất cả, và vì tất cả những gì ta có, ta sẽ bắt đầu thật sự hiểu được ý nghĩa và sức mạnh của tình yêu vô điều kiện. 9. Tiếp tục học và chấp nhận những thay đổi trong đời. Hạt giống thành công được trồng trên mảnh đất các thất bại trước đây của bạn. Những câu chuyện hay nhất của bạn sẽ sinh ra từ chiến thắng trong các cuộc đấu tranh lớn nhất. Những lời tán dương bạn sẽ được sinh ra từ đau khổ của bạn. Hãy cứ đứng dậy và dấn bước tiến lên. Ngay cả những mùa đông lạnh lẽo nhất cuối cùng cũng biến thành mùa xuân. Các mùa luôn thay đổi. 10. Thích thú với vị trí hiện tại. Đôi khi ta bận nhìn những thứ phía trước quá đến mức không dành thời gian thích thú với vị trí hiện tại. Hãy cười vào sự nhầm lẫn đó, sống ý thức về hiện tại và thưởng thức cuộc đời. Bạn có thể không đến được đúng nơi bạn định đến, nhưng bạn đang ở chính xác nơi bạn cần có mặt. 10 lời nhắc nhở đáng được xem lại hàng ngày. 1. Đối xử với bản thân theo cách bạn muốn người khác đối xử với bạn. Chấm dứt nghi ngờ bản thân vì tất cả những gì bạn không đạt được và bắt đầu khen ngợi bản thân về tất cả những gì đã đạt được. Ta phải học làm bạn tốt nhất của bản thân vì đôi khi ta quá dễ sa vào bẫy trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Hãy chấp nhận bản thân. Hãy là chính mình, theo cách riêng, theo cách đẹp mà chỉ mình bạn biết. 2. Trở ngại lớn nhất trong đời bạn là rào cản do tâm trí bạn tạo ra. Lo lắng sẽ không bao giờ thay đổi được kết quả. Khi không thể nghĩ ra lý do tiếp tục, bạn phải nghĩ tới lý do bắt đầu lại. Và đừng để chỗ bạn bắt đầu định đoạt nơi bạn sẽ kết thúc. Chỉ có hành động và sức mạnh ý chí của bạn mới định đoạt điều đó. 3. Đôi khi để đến được nơi bạn muốn, bạn phải làm điều bạn sợ. Bạn phải dũng cảm tiến lên. Phép màu xảy ra khi bạn đặt chủ ý và sinh lực vào mơ ước cũng như vào nỗi sợ hãi. 4. Bạn phải tìm thấy trong con người bạn không gì là không thể. Bắt đầu bằng một mơ ước, thêm tự tin vào nó trở thành niềm tin, thêm cam kết vào nó trở thành mục tiêu trong tầm ngắm, thêm hành động vào nó trở thành một phần đời bạn, thêm quyết tâm và thời gian vào và mơ ước của bạn thành hiện thực. 5. Bạn không cần phải thấy toàn bộ cầu thang, chỉ cần bước bước đầu tiên. Cất bước đầu tiên này luôn là việc khó nhất, nhưng sau đó mỗi bước tiếp theo sẽ càng ngày càng dễ hơn, và với mỗi bước bạn càng tiến gần hơn đến cái bạn tìm kiếm, cho đến cuối cùng cái từng không thể nhìn thấy bắt đầu trở nên có thể, và cái từng cảm thấy không thể đạt được đã trở thành hiện thực. 6. Dù có thăm lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng có gì mới mà xem. Hãy tập trung vào bước tiếp theo. Chỉ vì bạn mắc sai lầm không có nghĩa là sai lầm mắc vào bạn. Hãy chế ngự kẻ chỉ trích bên trong, tha thứ cho bản thân và sống tiếp. Hãy để cho những vấn đề cũ ở nơi chúng thuộc về trong quá khứ. Bạn phải nỗ lực một cách có ý thức để làm việc này, vì nó không tự động diễn ra. Bạn sẽ phải đứng dậy nói, mình không quan tâm chuyện này khó tới mức nào, mình không quan tâm mình thất vọng tới mức nào. Mình sẽ không để cho chuyện này lấy đi điều tốt đẹp nhất trong mình. Mình sẽ coi đây là một bài học và sống tiếp cuộc đời mình. 7. Dù hôm qua mọi chuyện khó khăn đến mức nào, bạn được trang bị khả năng và lựa chọn làm cho ngày hôm nay tốt hơn. Thay đổi hoàn toàn có thể không diễn ra ngay lập tức, nhưng đừng để nó ngăn cản bạn biết là một ngày nào đó nó sẽ diễn ra. Cuộc đấu tranh của bạn hôm nay đang phát triển sức mạnh bạn cần cho ngày mai. Học từ nó và đừng đầu hàng. 8. Đừng bao giờ bận rộn kiếm sống đến mức quên mất tạo dựng cuộc đời. Hãy tin bằng cả con tim rằng bạn sẽ theo đuổi niềm đam mê của mình và làm điều mà bạn được sinh ra để làm. Hạnh phúc và thành công không được tìm thấy bằng cách chơi trò an toàn và chấp nhận một cuộc đời thấp hơn mức mà khả năng bạn có thể đạt được. 9. Bạn chỉ có thể là bạn và người khác chỉ có thể là họ. Đôi khi ta cố làm nhà điêu khắc, không ngừng chạm trổ đẽo gọt người khác thành hình ảnh mà ta muốn họ trở thành, cái ta nghĩ ta cần, ta yêu hay ta muốn. Nhưng những hành động và nhận thức này đi ngược lại thực tế, đi ngược lại lợi ích của họ và của ta, và luôn kết thúc bằng thất vọng vì nó không phù hợp với họ. Nên nhớ, bạn có khả năng thể hiện cho mọi người biết họ tuyệt vời thế nào theo cách riêng của họ. Vì vậy đừng ngần ngại dùng khả năng này và đừng quên thể hiện bản thân một cách nhã nhặn tương tự. 10. Đôi khi điều duy nhất bạn có thể làm là hít thở cũng không sao cả. Đời có thể đảo điên và phức tạp, nhưng hãy luôn dành thời gian chậm lại, suy ngẫm và hiểu rõ giá trị những thứ bạn có. Luôn có người đang ước được có những gì bạn đang có lúc này. 21 bí quyết giúp lập tức thấy dễ chịu. Khi cuộc sống căng thẳng và bạn có cảm giác như đang mất cân bằng cảm xúc, hãy dùng một hoặc vài bí quyết đơn giản này giúp thư giãn tâm trí và tập trung lại vào mình ngay lập tức. 1. Rửa mặt, rửa tay và đánh răng. Việc làm vệ sinh đơn giản này vừa tiếp lại sinh lực và thư giãn, vừa cho bạn cảm giác khởi đầu mới mẻ. 2. Thay tất, dớ cho tỉnh táo. Đây là bí quyết kỳ cục nhưng hữu dụng. Hãy mang theo một đôi tất sạch đến nơi làm việc và thay vào giữa ngày. Bạn sẽ kinh ngạc thấy mình sảng khoái ra sao. Bí quyết này đặc biệt có ích vào những ngày phải đi lại nhiều. 3. Gọi điện cho một người bạn thân. Đôi khi trò chuyện nhanh với người mà bạn quan tâm chính là cái bạn cần để nâng tâm trạng mình lên. 4. Giãn người. Khi thấy căng thẳng hãy đứng dậy, vươn người lên trời, cúi xuống chạm đầu ngón chân, dặn thân sang hai bên, giãn người ra. 5. Ra ngoài trời. Hít thở không khí trong lành ngoài trời luôn là cách tốt đánh thức cái giác quan và làm tâm trạng thoải mái. 6. Tập một bài thể dục nhẹ. Nhảy lên nhảy xuống vài cái cho máu huyết lưu thông hoặc đi bộ một đoạn. Ngay một bài tập thể dục nhẹ nhất cũng có thể giảm căng thẳng chốc lát và tiếp thêm sinh lực cho tâm trí bạn. 7. Ăn mặc thấy đẹp nhất. Khi ta biết trong ta đẹp nhất, tự nhiên ta sẽ thấy dễ chịu hơn. 8. Nghe bản nhạc yêu thích. Nếu không quá bị sao lãng, nghe bản nhạc lạc quan ưa thích có thể là một cách nâng đỡ tâm hồn tuyệt vời. 9. Xem hoặc đọc gì đó truyền cảm hứng. Đôi khi bạn chỉ cần một lời động viên nhỏ, hãy xem một đoạn phim thúc đẩy động lực hoặc đọc gì đó truyền cảm hứng cho bạn. 10. Cười thoải mái. Xem một đoạn phim hài hoặc đọc một chuyện cười ưa thích. Cười thoải mái sẽ kích thích tâm trí bạn, cho bạn cảm giác lạc quan tươi mới. 11. Hít thở dài hơi thật sâu có kiểm soát. Hít thở sâu giúp giảm căng thẳng, giảm nguồn gây mệt mỏi và tăng oxy trong máu. Có những phương pháp đơn giản như hít vào 5 giây, giữ hơi thở trong 4 giây và thở ra trong 4 giây. Bạn cũng có thể thử các phương pháp phức tạp hơn đòi hỏi các tư thế khác nhau. 12. Thông mũi nghẹt. Nếu dị ứng làm nghẹt xoang mũi, bạn có thể thấy mệt mỏi và khó chịu. Hãy rửa sạch mũi bằng dung dịch muối. 13. Nấu một món ngon. Dù chỉ có một mình nấu một bữa tối ngon lành, bày bàn và tự đãi mình bằng kinh nghiệm bếp núc tuyệt vời sẽ nâng đỡ tâm hồn bạn. Chia sẻ nó với người bạn yêu thương hoặc tôn trọng sẽ khiến nó còn có ý nghĩa hơn nữa. 14. Rời bỏ những kẻ hút năng lượng. Những kẻ hút năng lượng là những người luôn có gì đó than phiền hoặc một vấn đề cần giải quyết, và họ sẽ rút hết sinh lực của bạn bằng cách bắt bạn lắng nghe các vấn đề của họ hoặc chú ý tới họ. 15. Hoàn thành phần quan trọng của công việc dở dang. Hôm nay là ngày hoàn hảo để hoàn thành cái bạn đã bắt đầu. Hiếm có cảm giác nào thỏa mãn hơn cảm giác có được sau khi một gánh nặng được cất khỏi vai. 16. Làm việc có ý nghĩa với bạn. Tham gia vào một dự án cá nhân có ý nghĩa hoặc bắt tay vào làm gì đó mà bạn đã muốn làm từ lâu nhưng chưa quyết tâm làm. 17. Cắm hoa hoặc sắp xếp lại giá sách. Mua một bó hoa cho vào lọ rồi đặt ở góc ưa thích trong nhà hoặc trên bàn làm việc. Sắp lại kệ sách theo cách phân loại riêng của bạn. Đây quả thực là những việc cực kỳ đơn giản nhưng có thể làm trống đi những tâm trạng nặng nề nhất. 18. Nghĩ về thành công mới đây nhất hoặc lớn nhất của bạn. Hãy nghĩ về nó ít nhất 60 giây. Hiểu được thành công của bạn thường xuyên sẽ giúp bạn thành công hết lần này đến lần khác. Khá đơn giản, nó nhắc rằng nếu đã từng làm được trước đó, bạn có thể làm lại lần nữa. 19. Cư xử giống như hôm nay đã là ngày tuyệt vời. Làm thế thì ngày sẽ được như thế. Nghiên cứu cho thấy mặc dù ta nghĩ ta hành xử do cách ta cảm nhận, thực ra ta thường cảm nhận do cách ta hành xử. Một thái độ tuyệt vời luôn dẫn tới những trải nghiệm tuyệt vời. 20. Chú ý đến cái đúng. Mọi thứ diễn ra trong đời đều không tốt mà cũng không xấu. Nó tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Và bất kể kết quả ra sao, nó luôn kết thúc đúng theo cách của nó. Hoặc bạn thành công hoặc bạn học được gì đó. Vì vậy hãy lạc quan, đánh giá cao kết quả dự ý và học từ những thứ còn lại. 21. Dừng lại xem bạn đã đi được đến đâu. Hãy nhìn xem bạn, nhớ rằng bạn đã bắt đầu từ con số 0 và biết rằng mọi thứ bạn thấy là do bạn tạo ra. Ta đều có thể mất cảm giác về giá trị bản thân, nhất là khi có gì đó diễn ra không đúng. Trong đời ta, sự thật là nếu bạn đã từng làm được trước kia, bạn có thể làm lại lần nữa, bất kể chuyện gì. Tìm những cách đơn giản để vực dậy cảm xúc khi cảm thấy như đang sống mòn là một kỹ năng quan trọng cần nắm. Đây là một thói quen không bị ảnh hưởng bởi thời gian mà những người thật sự năng động hạnh phúc thường xuyên sử dụng. 50 cách vị tha để đáp đền tiếp nối. Ngay cả sau bao nhiêu thời gian như thế, mặt trời cũng không bao giờ nói với trái đất, ngươi nợ ta. Thử nhìn xem chuyện gì đến với một tình yêu như vậy, nó chiếu sáng cả bầu trời. Hey face. Vị tha là quan tâm chân thành với người khác, là tình yêu, là lòng trắc ẩn, là lòng tốt và niềm tin, là tạo ra sự khác biệt trong đời. Hãy mỉm cười và tận hưởng thực tế là bạn có khả năng tạo ra khác biệt, mà nhiều khả năng là bạn sẽ nhớ mãi. Vì vậy hãy tiến tới biến câu. Tôi có thể giúp gì được không thành một phần trong vốn từ hàng ngày của bạn. Bắt đầu từ hôm nay hãy chọn một trong 50 cách vị tha này để đáp đền tiếp nối. 1. Giữ cửa cho người bạn đi sau bạn. 2. Tự giới thiệu mình, làm cho đồng nghiệp mới, bạn học mới chân chân cảm thấy được chào đón. 3. Dọn hết quần áo cũ đem cho người có nhu cầu, đồ cũ của bạn là đồ mới của người khác. 4. Chăm chú lắng nghe chuyện của người khác mà không cố chỉnh sửa điều gì. 5. Hiến máu, nửa lít máu có thể cứu 3 mạng người, hãy tìm địa điểm hiến máu gần nhất. 6. làm tình nguyện viên ở bệnh viện, mái ấm cho những người vô gia cư, nhà dưỡng lão, chân chân. Hãy bước ra khỏi bản thân và giúp đỡ mọi người. 7. Mua quà mừng hàng xóm mới dọn đến. 8. Truyền cảm hứng cho người khác trên mạng. 9. Chia sẻ ô dù với một người lạ lúc trời mưa. 10. Hỏi chuyện người trông có vẻ cô đơn. 11. Nhường cho người chỉ mua vài món đồ tính tiền trước bạn ở siêu thị. 12. Chia sẻ tin tốt lành. 13. Thay mới những thứ đã dùng hết. Ví dụ, bỏ thêm giấy vào máy photocopy, máy in sau khi dùng xong hoặc thay nước ở máy nước uống. 14. Khích lệ mơ ước của ai đó, bất kể mơ ước ấy lớn hay nhỏ. 15. Dừng lại mua đồ uống ở quầy bán nước của một đứa trẻ. 16. Giúp người khác vào chỗ đậu xe của bạn ở bãi xe chật chội khi bạn rời khỏi đó. 17. Trông hộ con cho một cặp vợ chồng hoặc người mẹ đơn thân không được ra ngoài nhiều để họ có chút thời gian một mình. 18. Tìm cách tiết kiệm thêm một ít tiền mỗi tháng để đóng góp cho một tổ chức từ thiện. 19. Mua hàng tại cửa hàng bán đồ làm từ thiện ở địa phương. Tiền bạn chi ra ở đó sẽ giúp người khác. 20. Giúp người khác vận động. Có đồng nghiệp hay người quen muốn được khỏe mạnh, nhưng cần một bàn tay giúp đỡ. Hãy đề nghị cùng đi bộ hay chạy hoặc cùng đến phòng tập. 21. Nếu người bạn yêu thương rất thích gì đó, một món ăn, sự giúp đỡ vân vân, hãy trao tặng họ lúc họ ít ngờ đến nhất. 22. Dành cho thời gian và sự chú ý hoàn toàn của bạn cho một đứa trẻ. 23. Thanh toán tiền hộ người đứng cùng hàng. 24. Làm túi quà gửi cho một đơn vị quân đội. 25. Chuyển hướng quà tặng. Thay vì để mọi người tặng quà sinh nhật hoặc nhân dịp gì đó, đề nghị họ tặng quà hoặc tiền cho tổ chức từ thiện. 26. Lần sau khi thấy có người dừng xe vì xẹp lớp hoặc cần giúp đỡ, hãy dừng lại hỏi xem bạn có thể giúp gì. 27. Trở thành cố vấn hoặc gia sư của người cần. 28. Giúp người mua hàng mệt mỏi đứng trước bạn và xu lẻ để họ không phải xé lẻ tờ tiền mệnh giá lớn. 29. Đến giúp đỡ tận nhà. Nếu biết có người bị ốm, hãy mang cho họ ít trà nóng, súp vân vân. 30. Hãy là người lái xe nhã nhặn. Hãy nhường cho mọi người nhập vào dòng xe phía trước bạn. 31. Nhường chỗ cho người khác khi không còn chỗ trống. 32. Lắng nghe đau khổ của người khác và giúp họ tìm cách vượt qua. 33. Ôm một người bạn, cho họ biết họ quan trọng thế nào. 34. Nghĩ lại trước khi dứt thứ gì đó đi. 35. Nướng bánh quy hoặc bánh sô-cô-la rồi chia cho hàng xóm hoặc đồng nghiệp. 36. Nếu có một cuốn sách hay đã đọc rồi, chỉ để không trên kệ, hãy đem cho bạn bè. 37. Dọn rác trong công viên hoặc không gian chung gần nhà. 38. Bất ngờ gửi một thư điện tử hoặc thiệp viết tay cho ai đó mà bạn biết. 39. Dán những câu động viên trong sách thư viện và những chỗ tình cờ khác. 40. Nếu thấy một cặp đang tự chụp ảnh, hãy đề nghị chụp hộ họ. 41. Lập thùng quyên góp ở trường hoặc nơi làm việc. Đề nghị mọi người đóng góp thức ăn khô, đóng hộp, sau đó đem trao tặng. 42. Nỗ lực tham gia bảo tồn và bảo vệ môi trường. 43. Khen người đáng được khen. 44. Nếu có tai nạn hay tình huống nguy hiểm tiềm ẩn trên đường, hãy báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Cuộc điện thoại của bạn có thể cứu một mạng người. 45. Quyên góp và trao tặng quần áo cho những đứa trẻ thiệt thòi. 46. Khi ăn thức ăn nhanh, hãy mua thêm một phần cho một người vô gia cư. 47. Đứng lên vì ai đó, hãy cho mượn tiếng nói của bạn. Thường thì những người yếu đuối vô gia cư, những người nghèo đói trong thế giới của chúng ta cần có người lên tiếng giúp họ. 48. Dành thời gian dạy cho ai đó một kỹ năng mà bạn biết. 49. Dạy người khác cách tạo ra sự khác biệt trong thế giới này bằng cách làm tấm gương tốt hàng ngày. 50. Khi có người muốn trả ơn bạn về việc gì đó, hãy đề nghị họ đáp đền tiếp nối.